Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 lệnh, sương mù càng ngày càng nùng, khủng hoảng tăng lên, địch nhân lại trước sau không có xuất hiện, đường thấu sinh mệnh giá trị còn ở 1%, 1% mà đi xuống rớt, nhưng hắn bước đi vững vàng mà đi ở hàng hiên, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ diễm theo sát ở hắn phía sau. Trong tay nắm chặt cận thừa cho hắn bạo chứng, thời khắc đề phòng, công kích còn chưa hiện ra, bọn họ yêu cầu thay đổi nơi sân, lấy bảo đảm chính mình sẽ không bị bắt ba trong giỏ, sẽ không kéo cận thừa chân sau. Cận thừa vốn định làm cho bọn họ lặng lẽ rời đi phố Đông Thập Tự, bị đường thấu cự tuyệt, toàn bộ phố Đông Thập Tự chỉ có chúng ta nhất chói mắt, ba cái không thấy hai cái. Đối phương nhất định khả nghi, chỉ diễm là không biết chính mình như thế nào liền thượng tặc thuyền. Giống như từ hắn một đêm kia vung tay một hô sau. Liền rốt cuộc hạ không tới. Nếu hạ không tới, liền đành phải đi theo các ca ca đi phía trước hướng. Làm hắn nha, ca, chờ lát nữa người nói ném ai ta liền ném ai. Ta đều chuẩn bị tốt, đường thố tưởng nói đừng đi. Người quá yếu. Nhưng nhìn thiếu niên chân thành hai mắt, yên lặng áp xuống trong lòng nói. Hai người từ cái này lâu chạy đến cái kia lâu. Phiên cửa sổ, bò thang lầu, chính là không đi cửa chính. 5 phút đồng hồ sau, hai người rốt cuộc tìm được rồi một cái tuyệt hảo ẩn thân địa điểm. Độc nhãn bác gái sớm một chút phô, nhà này cửa hàng ly đường thố ban đầu cư trú địa phương rất gần. Mà đường thố xưa nay lớn mật. Thừa hành, nguy hiểm nhất địa phương cũng an toàn nhất kia một bộ. Hồn không sợ chết, vừa lúc Vĩnh Dạ Thành cửa hàng đều là không dưới cửa cuốn. Lúc này là buổi tối, độc nhãn bác gái không ở, cận thừa bên kia còn không có đánh lên tới. Đường thố ló đầu ra đi nhìn thoáng qua, hơi hơi nhíu mày, này có điểm kỳ quái. Những người đó nếu đều quyết định muốn ra tay. Đương nhiên là đánh cận thừa một cái xuất kỳ bất ý vì tốt nhất. Tốc chiến tốc thắng, vì cái gì muốn trước tuyên cáo chính mình đã đến, làm cận thừa có cảnh giác, lại chậm chạp không động thủ. Đường thố không nghĩ ra, chỉ diễm liền càng muốn không thông. Lúc này bên ngoài hắc thạch trên đường phố cơ bản không có gì bóng người. Sương mù mênh mông, sở hữu người chơi đều oa ở chính mình trong phòng. Một người một phòng, nhưng thật ra có thể lớn nhất trình độ mà ngăn cách virus. Nhưng chờ, bọn họ không chờ tới công kích, lại nhìn đến có người từ hàng hiên bị đẩy đến trên đường. Hắn lảo đảo ngã trên mặt đất, ho khan, khuôn mặt hôi bại, cảm nhiễm liền không cần đãi ở trong lâu. Ngươi tưởng lôi kéo chúng ta cùng chết sao? Phẫn nộ lời nói từ trong lâu truyền ra tới, chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Không có người thứ hai nói chuyện, bị đẩy ra nam nhân cũng cúi đầu ngồi dưới đất, giống như ngay cả lên sức lực cũng đã không có. Hắn chỉ là bụng mặt, cầu lũ bối, bả vai ở run, lại không có thanh âm mơ siêu Vĩnh Dạ Thành đêm thực rét lạnh. Thình lình xảy ra sương mù càng là cho nó bịt kín một tầng lạnh băng khăn che mặt. Làm người mỗi cái hô hấp phảng phất đều mang theo vụn băng. Chỉ diễm mân khẩn môi. Trong ánh mắt hỏa ở cuồn cuộn, nhưng hắn nhịn xuống, mê mang sương mù dần dần đem nam nhân kia bao vây. Sương mù biến dày đặc, hai người tầm mắt trở nên mơ hồ, hàn ý cũng dần dần xâm nhập đến tiệm bánh bao nội. Đêm tối, trường phố, đèn đường, lãnh sương mù, tuyệt vọng nam nhân, giống một bức họa, đường thố bỗng nhiên minh bạch đối phương tính toán, bọn họ ở cố tình mà kéo thời gian. Sương mù có thể chế tạo khủng hoảng, chết người càng nhiều, cận thừa áp lực lại càng lớn, nếu cận thừa thật sự trúng chiêu, như vậy hắn cũng nhất định sẽ chết, chỉ cần hắn lấy không được vaccine phòng bệnh nhất định từ phố Đông Thập Tự bên ngoài mang tiến vào. Những người đó khẳng định sẽ tìm mọi cách ngăn cản, mà cận thừa một khi tử vong, 12 chương nhạc tức khắc rơi xuống. Công thủ hai bên nháy mắt phản lại đây, hiện tại là cận thừa nếu muốn biện pháp tìm ra bọn họ, mà không phải bọn họ chủ động ra tay, nếu không, Cận Thừa chậm chạp bất tử, âm mưu lập tức vạch trần. Cái kia kêu Giang Hà quân sư, Đường Thố bỗng nhiên đối hắn có điểm hứng thú. Theo Cận Thừa nói đó là cái diện mạo phi thường bình thường nam nhân. Ném vào trong đám người cũng chưa người có thể nhận ra được. Thoạt nhìn khó đối phó. Cùng lúc đó, phố Đông Thập Tự Các trong một góc, Giang Hà tên cũng bị lặp lại đề cập. Ngày đó Chí Giang Hà rốt cuộc có ý tứ gì? Kéo bất động, là muốn cho người khác trước động sao? Bọn họ tưởng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sao? Có khả năng, Giang Hà nhất quán âm hiểm xảo trá, chúng ta đây động bất động tay. Nhìn nhìn lại, vô đạo con rối sư nghe nói cũng tới, bản nhân sao? Không biết, nhưng có người thấy được hắn cơ quan con rối. Cũng có khả năng là mượn cớ người khác tay. Hắn lần trước không phải đã ở Cận Thừa trên tay ăn qua mệt sao? Không nhất định dám tự mình đến đây đi. Giang Hà có thể hay không đang đợi hắn ra tay? Vô đạo, thiên chí, còn có cái nào cũng tới. Ta thấy được bê khu Âu Hoàng, sổ đen đệ tam vị kiệt thao. Hắn như thế nào còn chưa có chết? Cẩu Nhật 66666. Ám ảnh chỗ. Thiên chí những người khác cũng ở xôn xao. Mẹ nó, Giang Hà kia hỗn đản rốt cuộc muốn chúng ta chờ tới khi nào? Ta liền nói trực tiếp động thủ. Đừng chỉnh những cái đó loanh quanh lòng vòng. Vạn nhất bị những người khác đắc thủ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chúng ta toàn bộ thiên chí đều sẽ trở thành A khu chê cười. Tin tưởng Giang Hà, chờ một chút bọn họ chờ đến. Cận Thừa chờ không được. Hắn cùng Giang Hà giao quá vài lần tay, so Đường Thố sớm hơn ý thức được Giang Hà tính toán. Nếu làm Giang Hà thực hiện được, kia Cận Thừa hiện tại làm hết thảy đều uổng phí, nhưng trực tiếp tìm tới Giang Hà cũng là không sáng suốt. Kia tương đương nói cho đối phương, người đoán đúng rồi, cho nên Cận Thừa mục tiêu là những người khác, xương trắng ngăn cách hai bên tầm mắt, chỉ có Giang Hà chính mình có thể không chịu trở ngại. Cận Thừa không biết hắn đến tột cùng ở nơi nào, cho nên hắn không nhúc nhích, chỉ là lấy ra một cái bàn tay đại cùng loại đánh chuột đất cơ đồ vật. Ấn hạ mặt trên màu đỏ cái nút, cùng cụp quái thanh lập tức từ sương mù trung truyền đến. Cẩn thận nghe, nó trải rộng với phố Đông Thập Tự Các góc, tuy rằng không lớn, nhưng lại rất có quy luật, cùng cụp thỉnh thoảng còn kèm theo một ít bánh răng chuyển động thanh âm. Như là cái gì vật nhỏ trên mặt đất đi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chỉ diễm trong lòng khẩn trương, nhịn không được nhẹ nhàng lộ ra một con mắt đi xem. Chỉ thấy kia mênh mông sương mù chung, một cái bàn tay đại vật nhỏ ở nhảy lên đi tới. Nó nhảy đến không cao, màu xám, phía sau còn kéo một cây cái đuôi. Lão thử, nhìn đến nó người mở to hai mắt, nếu có người từ trên không quan sát. Liền sẽ phát hiện vô số máy móc lão thử từ phố Đông Thập Tự Các âm u trong một góc chui ra tới. Nhảy bắn hướng phố ngoại xuất phát, mấy chục cái, luôn có như vậy một hai cái vừa lúc đụng phải địch nhân ẩn thân chỗ. Ca ca ca ca ca ca, lão thử đôi mắt phát ra hồng quang, giống tia hồng ngoại dò xét nghi, phát hiện phía trước có vật còn sống, lập tức quái kêu lên, giây tiếp theo. Phanh, một con lão thử tạc, lại một con lão thử tạc, phân tán ẩn núp địch nhân nhóm làm theo ý mình, cho nhau đều không rõ ràng lắm đối phương tính toán, nghe được địa phương khác truyền đến tiếng nổ mạnh, lập tức hoài nghi đối phương động thủ, cái nào quy tôn, không thể đợi, vọt vào đi, rút dây động rừng, phố Đông Thập Tự nháy mắt rối loạn. Mà những cái đó rơi dụng các nơi máy móc lão thử phàm là phát hiện có người hoạt động. Lập tức nổ mạnh sinh ra bụi mù dung nhập Giang Hà xương trắng chung. Hai tầng xương khói, đem Giang Hà tầm mắt cũng cấp đảo loạn. Phong, hô hô cuồng phong lập tức thổi bay tới. Mọi người mỗi người tự hiện thân thông. Xương mù dày đặc bị thổi tan chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa đại gia trong lòng đều rõ ràng. Giang Hà đã ở, đại biểu thiên chí đã ở. Muốn đoạt ở bọn họ phía trước giết chết Cận Thừa được đến 12 chương nhạc. Chỉ có thể mau, thiên chí đối 12 chương nhạc chí tại tất đắc, sao có thể làm cho bọn họ thực hiện được? Cuồng phong vừa mới quát lên, nơi nào đó mái nhà liền truyền đến hồn hậu giọng nam. Nương phong quát biến phố đông thập tự. Cận thừa, ta trên tay có BS-101 vaccine phòng bệnh. Người nếu không nghĩ làm nơi này mọi người cho ngươi chôn cùng. Liền chủ động đem 12 chương nhạc giao ra đây, thiên chí lão đại. Sùng duyên chương, có người nghe ra hắn thanh âm, hừ lạnh một tiếng liền giành trước trả lời. Sùng cầu ngươi quả thực không biết xấu hổ. Dùng cấp thấp người chơi tới đổi 12 chương nhạc, đánh ngươi mẹ nó bàn tính như ý đâu. Có khác một người cũng âm hiểm cười nói. Ta mỗi người trợ cấp bọn họ 10 cái điểm. Làm cận thừa đem 12 chương nhạc giao cho ta được không a? Hai thanh âm một đông một tây, giống sướng vừa ra song hoàng. Sùng duyên chương trầm khuôn mặt, bên người người lập tức liền phải ra tiếng, bị hắn ngăn lại. Các người ấn giang hà kế hoạch, toàn lực đi tìm kia hai cái tân nhân, muốn bắt sống chính là, không có chính là. Sùng duyên chương ánh mắt như đao, người nọ lập tức im tiếng. Thì thật bọn họ đã có người đi tìm, Sùng Duyên Chương giờ phút này lại làm hắn cũng đi, nói rõ tín nhiệm Giang Hà thắng qua hắn, người nọ khẽ cắn môi, ánh mắt mấy độ biến ảo, rốt cuộc lui ra, thời cơ này giới lão thử nổ mạnh còn không có đình. Sở hữu phố đông thập tự dân bản xứ người chơi đều xúc ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Có chút nhát gan thậm chí chuyển đến giường cùng bàn ghế đỉnh môn. Ban đầu bị đẩy đến trên đường cảm nhiễm người chơi cũng trốn đến góc tường. Run bần bật, bỗng dưng, toàn bộ phố đông thập tự đất rung núi chuyển, kịch liệt nổ mạnh đem dư lại máy móc lão thử đều bị chấn đi ra ngoài. Đã chịu chấn động mạnh nhất chính là đường thấu cùng chỉ diễm. Chỉ diễm trừng lớn đôi mắt nhìn thật lớn sóng xung kích thổi quét bụi mù. Bị tạc rớt đúng là đường thấu chỗ ở. Chỉnh đống lâu. Mụ mụ nha, chỉ diễm nguy hiểm thật không có lớn tiếng kêu ra tới. May mắn kia trong lâu người chơi đều bởi vì virus chạy ra tới. Nếu không này vừa chết liền chết một tảng lớn. Từ từ, người chơi không ở bên trong. Nhưng virus ở a, ha ha ha sùng cầu. Ta giúp ngươi một phen. Một đạo kiêu ngạo tiếng cười ở cách đó không xa vang lên. Mang theo vạn phần cuồng vọng. Phụ cận người đồng thời biến sắc, nhanh chóng quyết định móc ra mặt nạ phòng độc mang lên. Mắng thanh nổi lên bốn phía. Thao, cái nào cẩu nhật ngươi lại đây lão tử giết chết ngươi. Có bệnh à, kẻ điên, này nhất chiêu, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Virus từ trong lâu phóng xuất ra tới. Vô khác biệt công kích, mà giờ phút này ở phố đông thập tự nhất sinh động chính là nào nhóm người. Nhưng còn không phải là bọn họ này đó 12 chương nhạc tranh đoạt giả sao? Là miêu thất cái kia kẻ điên, quấy rối giả thân phận bị chọc thùng, mắng thanh lại nhỏ đi xuống. Đại gia tự hồ đều có điều kiêng kỵ, kia miêu thất cười, thế nhưng tùy tiện mà xuất hiện ở một chỗ mái nhà. Nhắm ngay phía dưới lại là một pháo, kia thân ảnh gầy trường, xuyên một thân màu đen quần áo. Hệ hồng khăn quàng cổ, vai khiêng trọng hình hỏa tiễn. Hello, hắn chào hỏi một cái, liền đưa ngươi một pháo. Cùng loại kẻ điên, mắng thanh hết đợt này đến đợt khác. Làm đại gia nhất thời đều sờ không rõ hắn rốt cuộc là tới đoạt 12 chương nhạc vẫn là đơn. Thuần tới quấy rối, miêu thất, ta giống như không có đắc tội quá ngươi. Sùng duyên chương xuất hiện ở nhà lầu phế tích chỗ. Ta cũng tưởng lấy 12 chương nhạc chơi chơi. Không được sao? Miêu thất hỏi lại, hắn thật không có nhắm ngay sùng duyên chương oanh một pháo. Làm chỉ diễm phi thường tiếc nuối. Lâm nghiên đông biết người tới nơi này. Sùng duyên chương trầm giọng, người quản hắn có biết hay không? Ta chỉ biết người đến bây giờ còn không có bức ra cận thừa đâu, không cần ngươi nhọc lòng, sùng. Duyên chương hiển nhiên dùng quá vaccine phòng bệnh. Chẳng sợ không có phòng hộ thi thố cũng dám đứng ở virus nhất nồng hậu chỗ. Miêu thất không có tới gần, cười tủm tỉm mà lui về phía sau vài bước đến an toàn khoảng cách. Dương giọng nói, cận thừa, ta cùng ngươi làm giao dịch thế nào? Ta không cần 12 chương nhạc, chỉ cần ngươi có thể để cho ta giết ngươi một lần. Rơi xuống Trương Nhạc ta đôi tay dâng trả, lời này vừa nói ra. Sùng Duyên Trương sắc mặt nháy mắt âm trầm, Mơ Siêu Miêu Thất tiếp tục ồn ào. Thế nào, cùng với làm Sùng Cẩu cùng Giang Cẩu giết ngươi, không bằng cùng ta làm giao dịch. Đáp lại hắn chính là Sùng Duyên Trương trực tiếp sát chiêu. Sùng Duyên Trương là cái dị năng sư, không có cố định vũ khí, tay không tiếp đạn pháo là cái gì hình ảnh, chỉ Diễm không ở trong đời sống hiện thực gặp qua, nhưng hiện tại gặp được, tìm hệ dị năng, bá đạo cương liệt, kia nắm tay dùng sức chém ra khi mang ra kim sắc kình khí thiếu chút nữa mê chỉ Diễm mắt. Oanh, một tiếng Miêu Thất đạn pháo bị Sùng Duyên Trương đánh trúng. Đánh sâu vào dư ba liền tránh ở sớm một chút phô chỉ Diễm đều cảm nhận được. Mà Sùng Duyên Trương như cũ lông tóc không tổn hao gì. Một mũi tên đúng lúc vào lúc này phá không mà đến. Cận thừa, có người mắt xác nhận ra mũi tên thân. Chỉ một thoáng, mấy đạo thân ảnh hướng nơi này đuổi. Mà những người này tự nhiên cũng thấy được mũi tên công kích đối tượng. Không phải Miêu Thất, càng không phải Sùng Duyên Trương. Mà là tránh ở góc tường vị kia run bần bật người chơi. Sao lại thế này? Chỉ Diễm ở trong lòng hô nhỏ. Đường Thố thì tại nháy mắt sáng tỏ. Kia người chơi có trá. Hắn không phải ép khu người lây nhiễm. Mà là Giang Hà. Quả nhiên, đường kim loại mũi tên đâm trúng vị kia người chơi khi. Hắn đột nhiên biến thành một chùm xương khói phá tán. Cuồng phong đã đem phố đông thập tự xương khói thổi chúng không sai biệt lắm. Lúc này bất luận cái gì sương mù cuồn cuộn ở chỗ này đều cực kỳ rõ ràng. Mà liền ở hơn 10 mét nơi xa, một bóng hình ở sương mù lượn lờ trung hiện ra. Đúng là Giang Hà, Đường Thố vẫn là không thấy rõ Giang Hà mặt. Nhưng ở Giang Hà xuất hiện trong nháy mắt, hắn lập tức nắm chặt chỉ Diễm. Đi! Hai người từ sớm một chút phô cửa sau rời đi, Đường Thố chạy trốn quá nhanh, chỉ Diễm thiếu chút nữa một cái lảo đảo, nhưng tốt xấu đuổi kịp, cấp tốc chạy động chung, chỉ Diễm cũng không kịp hỏi vì cái gì, chỉ nghe Đường Thố lại một tiếng gào to, sau này ném, ném, ném cái gì, chỉ Diễm chậm một giây phản ứng lại đây, vội vàng đem bạo bạo trứng sau này ném, quay đầu nhìn lại, ngọa tào đuổi tới. Bị sương mù bao vây lấy thân ảnh như ẩn như hiện. Thượng một giây xuất hiện ở chỗ này. Giây tiếp theo liền đi phía trước dịch vài bước. Thoáng hiện đi tới. Căn bản làm người nắm lấy không ra hắn hành động lộ tuyến. Chỉ Diễm bạo bạo chứng chỉ tạc đến hắn góc áo. Dẫn tới sương mù cuồn cuộn. Thí dùng không có. Đường Thố không chút do dự dùng ra sao băng táp sấp. Bán kính 5 mét nội. Đầy trời sao băng lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, rốt cuộc đem Giang Hà từ sương mù trung bức cho hiện hình. Thật là một cái phổ phổ thông thông nam nhân trường một trương phổ phổ thông thông mặt. Ngay cả xuyên y phục đều xám xịt phổ phổ thông thông. Hiu, cận thừa mũi tên cũng tới rồi. Giang Hà rơi xuống đất quay cuồng, ngạnh đỉnh sao băng trị thương tổn né qua cận thừa mũi tên. Phủi tay một phen sao băng tiêu bay ra, không đánh cận thừa, vẫn là đuổi theo Đường Thố cùng chỉ Diễm mà đi, chỉ Diễm nào chống đỡ được ngày đó nữ giải hoa dường như phi tiêu. Đồng tử sậu xúc, nhìn bị dọa tới rồi lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức một cái tao tao khí 90 độ quẹo vào. Một chút quẹo vào bên cạnh hẻm nhỏ, quải đến người đột nhiên không kịp phòng ngừa, bởi vì nơi đó ánh đèn quá mờ. Thế cho nên Đường Thố cũng chưa phát hiện chỗ đó có điều chỉ dung một người thông qua ngõ nhỏ. Mà chỉ Diễm đi vào lúc sau, ngay sau đó liền điên cuồng đầu cầu, bạo bạo trứng liên tiếp bị ném ra. Phanh, phanh, thế nhưng cũng quấy dày Giang Hà bước chân, cận thừa rốt cuộc hiện thân, ngăn ở Giang Hà cùng Đường Thố chi gian, một đạo phân liệt mũi tên bức lui Giang Hà. Giang Hà là thích khách, luận chính diện chém giết. Hoàn toàn không phải cận thừa đối thủ, cánh tay dễ như trở bàn tay liền phụ thương, nhưng này không hề nghi ngờ chứng thực hắn đối Đường Thố suy đoán. Người này ở cận thừa trong lòng rất quan trọng, chỉ cần quan trọng là đủ rồi. Giang Hà liều mạng bị thương, mạnh mẽ sương mù hóa, Cùng lúc đó một đạo pháo hoa từ hắn biến mất địa phương dâng lên. Ở phố Đông Thập Tự trên không nổ tung, chỉ Diễm thấy được, mí mắt kinh hoàng, nhưng hắn biết chính mình đi ra ngoài cũng chỉ là kéo chân sau. Bên cạnh vừa lúc đôi mấy cái cũ nát dương gỗ, hắn linh cơ vừa động dùng cái dương bao lại chính mình. Hắn đến ẩn nấp, sấn hiện tại không ai chú ý tới hắn, mau chóng chạy trốn, chỉ Diễm xác thật không ai quên đi, một cái tạp cá không có bị nhớ kỹ tất yếu. Mà Đường Thố mới về phía trước chạy ra vài bước, một người liền từ phía bên phải nhà lầu nhảy cửa sổ sát ra. Công kích thiếu chút nữa tước đến mũi hắn. Đường Thố phanh gấp, giơ tay khoảnh khắc triệu ra ca bố lâm đại đao. Đang, đại đao giá ở đối phương trường đao. Lực đạo đại đến Đường Thố cánh tay tê dại. Đó là cái xa lạ âm ngoan nam nhân. Đối phương một chân hướng Đường Thố đá tới. Đường Thố xoay người né qua, tay trái cầm súng lục, nhắm chuẩn đối phương ngực, phanh, nam nhân một cái nghiêng người, nhưng là khoảng cách thân cận quá, bị đánh trúng bả vai. Đường Thố cũng không xem nhẹ Vĩnh Dạ thành người chơi, cho nên lấy hắn như vậy tinh chuẩn thương pháp, như vậy đoàn khoảng cách, như cũ nhắm ngay diện tích lớn nhất ngực, mà không phải đầu, cận thừa giết đến, cùng Đường Thố tiền hậu giáp kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, biến mất Giang Hà đột nhiên ở cận thừa phía sau xuất hiện. Trong tay chủy thủ nhắm ngay cận thừa giữa lưng hung hăng đâm mơ siêu Đường Thố đồng tử sậu xúc. Họng súng nháy mắt thay đổi, đinh, viên đạn đánh chặt chủy thủ, nhưng cận thừa trên lưng vẫn bị phủi đi ra một đạo miệng máu. Máu tươi chảy xuôi, cận thừa sắc mặt càng thêm khó coi, hắn làm như cường chống một hơi. Trên trán đều là hãn, động tác cũng hơi hiện chậm chạp, nếu không lấy Giang Hà đối hắn hiểu biết, hắn bổn có thể né qua. Động thủ, cầm trường đao nam nhân đúng là Sùng Duyên Trương thủ hạ. Cũng là lúc trước cùng Giang Hà phát sinh quá tranh chấp vị kia. Tên là Trần Liễu, hắn một lòng muốn giết chết cận thừa, nhìn đến tình cảnh này, nơi nào còn có thể chờ. Giang Hà há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì. Nhưng rốt cuộc chưa nói, mà đúng lúc này, một bôi đen vân áp đỉnh, thình lình xảy ra bóng ma bao phủ lại đây, làm mấy người động tác ngừng lại, ngẩng đầu, Giang Hà mặt lộ vẻ trầm ngưng, còn dối sư, Diêu Thanh, hắn rốt cuộc vẫn là tự mình tới, máy móc điểu từ giữa không trung đáp xuống, thật lớn cánh mở ra tới, đúng như hai mảnh mây đen, mà nó mục tiêu đúng là cận thừa. Trần Liễu nơi nào chịu làm, để đao liền đánh, Sùng Duyên Trương cũng rốt cuộc ném ra mưu thất tới rồi. Ánh mắt đảo qua liền ngăn lại Diêu Thanh, làm Trần Liễu cùng Giang Hà tiếp tục đánh cận thừa. Diêu Thanh làm con rối sư, có được cơ quan con rối đương nhiên không ngừng này một cái. Mấy cái cơ quan con rối hơn nữa cao thủ hỗn chiến. Đánh đến trên đường hắc đà phiến đều tấc tấc ra nẻ. Giang Hà lại cảm thấy có điểm quái, không đúng chỗ nào, nhất định có chỗ nào không thích hợp, mưu thất cái kia kẻ điên, đơn giản như vậy liền từ bỏ, hắn vì cái gì không có truy lại đây, còn có vừa rồi cái kia tạp cá đâu. Giang Hà lúc này mới nhớ tới chỉ Diễm tới, lại đào qua, Đường Thố cũng chạy, Giang Hà lập tức đuổi theo, lại sờ không chuẩn Đường Thố chạy trốn phương hướng, là tả, là hữu. Cùng lúc đó, phố Đông Thập Tự ngoại, thở hổn hển Văn Hiểu Minh rốt cuộc đuổi kịp tranh, hắn lau đem hãn, trong túi xủy vaccine phòng bệnh, lại không có lập tức hướng trong Summer Seal hắn lấy ra nhất định màu vàng đồ lao động mũ hướng trên. Đầu một mang, kia mũ thượng còn có một cây nhét lên dây anten đỉnh chợt lóe mà phát ra hồng quang. Tích tích tích tích, dây anten ở kêu. Chỉ hướng nào đó phương hướng, Văn Hiểu Minh không nói hai lời móc ra bạo bạo trứng liền hướng chỗ đó ném. Chờ tạc ra người tới liền hỏi, các ngươi sao không đi vào đâu? Đối phương khí tạc, vừa định nói quan ngươi đánh giám. Liền có người nhận ra Văn Hiểu Minh, cận thừa chó săn, tinh linh cầu đại sư, di động khách phục 10.086, chiến đấu mắt thấy chạm vào là nổ ngay. Văn Hiểu Minh lại nghiêng đầu cười, đột nhiên xả ra một khối màu xám bạc bố đem chính mình bao lại. Ở đại gia mí mắt phía dưới biểu diễn một cái tại chỗ biến mất. Lượng tự ẩn thân y, có nhân đạo phá huyền cơ, vô số công kích triều văn hiểu minh ban đầu đứng thẳng địa phương ném tới. Nhưng cái gì cũng chưa tạp ra tới, văn hiểu minh đã chạy, hắn không am hiểu đánh nhau, nhưng hắn am hiểu trốn chạy. Một bên chạy một bên dò xét phố đông thập tự ngoại ẩn núp nhân viên. Nửa con phố không chạy xong, tạc ra một trường xuyến, này đó bị tạc ra tới người mắt thấy nếu che giấu không được. Đại bộ phận đều dứt khoát nhảy vào phố đông thập tự. Tính toán đục nước béo cò, vĩnh dạ thành thâm niên người chơi, không thiếu cẩn thận, càng không thiếu lớn mật, chỉ cần sự tình còn không có trận ai lạc định. Thì ai đều có thắng cơ hội, càng ngày càng nhiều người gia nhập đến hỗn chiến bên trong. Chiến cuộc trung tâm, cận thừa rốt cuộc trực tiếp đối tượng Sùng Duyên Trương. Sùng Duyên Trương thực lực tự không cần nhiều lời, A khu trước 10 tất có hắn một vị trí nhỏ, mà cận thừa thực lực tuy rằng cũng sâu không lường được. Nhưng hắn trúng BS101, thực lực rất là yếu bớt, phanh, cận thừa bị Sùng Duyên Trương một quyền tập trung. Thân thể đâm nhập bên trái hàng hiên, thẳng đem vách tường đâm ra một cái đại lỗ thủng, khụ, khụ, hắn ôm ngực đứng lên, Sùng Duyên Trương lại lần nữa giết tới, hai người tiến vào cận chiến, từ tầng dưới cùng một đường đánh đi lên, đình tai nhức óc tiếng vang chỉ là nghe khiến cho người run sợ. Sùng Duyên Trương thủ hại nhóm tác đã thay đổi phương hướng, bắt đầu vì lão đại ngăn lại những người khác. Diêu Thanh hử lạnh một tiếng, cưỡi máy móc điểu huyền với trời cao, lại là tạm thời thu tay lại, hắn không muốn cùng phía dưới những cái đó tạp ca tốn nhiều thể lực. Ánh mắt nhìn chằm chằm Sùng Duyên Trương cùng cận thừa, vẫn cứ tìm kiếm một kích phải giết cơ hội, người chung quanh càng tụ càng nhiều, ánh mắt mọi người đều dừng ở lâu nội đối tranh tài. Không dám có chút phân thần, Giang Hà lại như cũ cảm thấy không thích hợp. Người quá nhiều, vì cái gì bỗng nhiên lại tới như vậy nhiều người? Nơi xa tiếng nổ mạnh lại là sao lại thế này? Bỗng dưng, hắn linh quang hiện ra, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận trong lòng bất an là cái gì? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía đã đánh tới mái nhà Sùng Duyên Trương cùng cận thừa. Nhìn đến cận thừa lại phun ra một búng máu tới, há mồm liền phải kêu, phanh, một cái viên đạn ngăn chặn hắn nói. Là đường thố, Giang Hà mắt lạnh vọng qua đi, thấy hắn đứng ở cách vách lâu một phiến phía trước cửa sổ. Bốc khói họng súng nhắm ngay chính mình, thế nhưng tránh cũng không tránh. Hai người xa xa giằng co, đường thố không chút do dự khấu hạ cò súng. Lại một thương, mái nhà, Sùng Duyên Trương thắng lợi đang nhìn. Dư quang thoáng nhìn Diêu Thanh hình như có dị động, âm thanh lạnh lùng nói. Người tốt nhất không cần lại đây. Diêu Thanh, nếu không ta nhất định cái thứ nhất diệt ngươi. Diêu Thanh sắc mặt xanh mét. Nhưng cuối cùng là không dám dị động. Nói đến cùng cận thừa còn chưa có chết. Hắn đối cận thừa quá mức kiêng kỵ. Tổng cảm thấy không nhìn hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trong lòng không yên ổn. Không bằng chờ Sùng Duyên Trương giết cận thừa. Làm cho bọn họ trai cò đánh nhau. Hắn lại từ Sùng Duyên Trương trong tay đoạt 12 chương nhạc. Cùng Diêu Thanh có đồng dạng ý tưởng không ở số ít. So với võ đấu phái Sùng Duyên Trương, bọn họ càng kiêng kỵ cận thừa, chẳng sợ hắn thoạt nhìn sắp chết, có trá, Giang Hà long trời lở đất một tiếng, đâm thủng gió đê mơ siêu Diêu Thanh đám người nhíu mày nhìn lại. Biết phát ra tiếng chính là Giang Hà, đều không cấm để lại cái tâm nhãn. Đây là Giang Hà ở nhắc nhở bọn họ, vẫn là ở lừa hắn nhóm, là cận thừa thật sự có trá, vẫn là hắn Giang Hà có trá, cố ý dọa chạy bọn họ, làm cho Sùng Duyên Trương động thủ. Giang Hà trăm triệu sẽ không nghĩ đến là chính mình cấp cận thừa thêm một tầng màu sắc tự vệ. Thậm chí liền Sùng Duyên Trương đều có một lát hoài nghi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tên đã trên dây đã không thể không phát. Trần Liễu cũng gấp đến độ hô to, đừng nghe hắn, động thủ a Sùng ca. Sùng Duyên Trương lại không chần chờ, dùng hết toàn lực một quyền chém ra, kim sắc kình khí bao vây lấy hắn nắm tay. Trên người quần áo cũng đón gió phồng lên. Hắn ánh mắt kiên quyết, nhất định phải được, đã có thể vào lúc này. Lưỡng đạo lưu quang tia chớp đột kích, một đạo đánh úp về phía Sùng Duyên Chương, một đạo đánh úp về phía Cận Thừa. Sùng Duyên Chương sắc mặt khẽ biến, nhưng nắm tay thế đi không giảm, một quyền đem kia nói lưu quang nổ nát. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung nam nhân. A Khô, ơ 57456, Lãnh Mâu, Ô Nha tiên sinh sổ đen đệ nhị danh, Đại Ma Pháp Sư, chờ ngươi thật lâu. Mâu Mâu trước hết mở miệng thế nhưng là Cận Thừa. Hắn ngồi dậy tới, nhiễm huyết khóe miệng bỗng nhiên gợi lên, ta nói ngươi như thế nào liền như vậy trầm ổn đâu. Mâu Mâu tả một cái Mâu Mâu, hữu một cái Mâu Mâu, nghiền ngẫm, ác liệt, Lãnh Mâu vốn nên sinh khí, nhưng Cận Thừa trước sau tương phản làm hắn nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cũng làm ở đây tất cả mọi người ý thức được, Giang Hà nói chính là thật sự. Diêu Thanh xoay người liền chạy, không chút do dự, Sùng Duyên Chương lại khẽ cắn môi, trong mắt lãnh lệ càng sâu dĩ vãng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lần thứ hai một quyền oanh thượng, lệnh Cận Thừa chỉ vô cùng đơn giản một chữ. Không khí đột nhiên đình trệ, một giọt mồ hôi lạnh từ Sùng Duyên Chương thái dương chảy xuống. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn che ở nắm tay trước kia một chương hơi mỏng phiếm oánh nhuận ánh sáng giấy, cả người cứng đờ, Lãnh Mâu cũng trầm khuôn mặt thu hồi ma pháp. Hắn vừa mới bằng mau tốc độ muốn thi triển không gian cái khe thuật rời đi, lại phát hiện không gian đã bị khóa lại. Hắn ngẩng đầu xem, hiện tại toàn bộ phố Đông Thập Tự, thậm chí có thể là toàn bộ ép khô, bởi vì Cận Thừa mà gom lại nơi này người, chỉ sợ đều bị vây khốn. 12 chương nhạc, Cận Thừa có thể làm được điểm này, hắn nhất định sớm đã đem pháp lệnh viết ở chương nhạc thượng. Chỉ chờ giờ phút này có hiệu lực, hơn nữa hắn có thể chắc chắn này đó pháp lệnh nhất định có thể có hiệu lực. Nếu không nếu bị đánh hồi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, này hết thảy đều là hắn tính kế tốt, kéo dài tới hiện tại, liền vì chờ hắn Lãnh Mâu hiện thân. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Lãnh Mâu nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn bảo trì không được trên mặt lạnh băng, linh hoạt kỳ ảo lại quỷ dị tiếng ca liền vào lúc này khuynh sái mà xuống. Cùng đường thấu ở may mắn đại đĩa quay khi nghe được giống nhau như đúc. Thần linh, sơn dương cùng quạ đen, cùng nhau ở huyền nhai vui sướng chơi đùa, bọn họ sướng a nhảy a, cục đá khai ra hoa tươi. Thần linh nói, xem nha nó là ta hoa, một con sơn dương ăn nó, nhanh lên đi tìm chết nha. Ô Nha tiên sinh ở tiếng ca chung xuất hiện, hắn cao ngạo mà ngẩng đầu, nhìn đến cầm chương nhạc chính là Cận Thừa, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là mở miệng nói, người chơi D79081, tuyên bố người pháp lệnh đi. Cận Thừa mỉm cười thăm hỏi, là, Ô Nha tiên sinh, Cận Thừa. Lệnh, ép khu nội sở hữu người chơi, bất luận đến từ gì khu, phàm giết người giả, lấy đỉnh đầu màu đỏ con số con trỏ phân chia, nếu giết người giả bị giết, gấp đôi phán phạt. Ô Nha tiên sinh, có thể, một cái niệm, một cái phán, tại đây một khác, Cận Thừa giống như cùng Ô Nha tiên sinh mới là một đám mơ siêu người chung quanh đều trầm mặc nghe. Dù cho giận không thể át, nắm tay nắm chặt, cũng không dám làm càn, mà liền ở Ô Nha tiên sinh, nhưng tự rơi xuống đất khi. Mọi người đỉnh đầu cơ hồ đều bắn ra một cái màu đỏ giả thuyết con trỏ. Giết vài người, chính là con số mấy? Rõ ràng sáng tỏ, A Khu cơ hồ không có một cái thấp hơn 3 vị số. Ngay cả Cận Thừa chính mình đỉnh đầu đều có. Cận Thừa, lệnh, ép khu phố Đông Thập Tự vì an toàn khu. An toàn khu nội tử vong được miễn. Ô Nha tiên sinh, có thể, Cận Thừa, lệnh, bất luận cái gì mang theo có màu đỏ dấu hiệu phi ép khu người chơi không được tiến vào an toàn khu. Một khi tiến vào, tức thời bỏ tù, lấy giết người nhiều ít làm phán phạt quyết định, lúc này đây. Ô Nha tiên sinh không có lập tức trả lời, hắn rất có hứng thú mà đảo qua mọi người kinh biến mặt. cười quái dị lên, thực sự có ý tứ. Ha ha ha, vĩ đại Ô Nha tiên sinh chuẩn. Ta đây có thể nhắc lại một cái sao? Câm miệng, vĩ đại Ô Nha tiên sinh. Hôm nay cũng là nói trở mặt liền trở mặt. Đinh, kiểm tra đo lường đến đệ thập nhất hào chương nhạc. Người nắm giữ C79081 pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo, hệ thống bá báo trong tiếng. Thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca truyền khắp toàn thành. Có người mờ mịt ngẩng đầu, có người còn tự hỏi không rõ này ba điều pháp lệnh ý nghĩa. Mà phố đông thập tự này phê người chơi, phản ứng lại đây lúc sau nhịn không được điên cuồng mắng. Mắng đến một nửa, rồi lại bị vận mệnh bóp lấy yết hầu. Một người tiếp một người hóa thành quang điểm ngồi tù đi. Đặc biệt là Lãnh Mâu, hắn vừa tới, liền đi rồi, khi đến ngưỡng đảo, trong chớp mắt, toàn bộ hắc thạch trường trên đường, không có một bóng người, đường thố dựa vào bên cửa sổ mở ra nhân vật giao diện. Sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất dư lại 4%. Con số là không quá cắt lợi, nhưng thật đáng mừng, như thế nào làm đều không chết được. Hết chương.